Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 713, chương 37, hắn hung hăng không người có thể ngăn cản. Thời gian, 27 tháng 10 năm 2012, QO. Chấm ngoặc kép, BBC bình luận viên John Motson đang gầm thét, liền như Ấn Độ Dương sóng thần bình thường mãnh liệt. Lúc này hắn cảm giác được hắn thân thể bên trong có một luồng nhiệt huyết đang lao nhanh, dường như muốn từ trong đáy lòng nhô ra, phun ra thân thể giống như vậy. Cung chính, siêu cấp đại bác, một cước lôi đình vạn quân giống như đá phạt trực tiếp. Man City dâu hát đối mặt lúc này không hề sức chống cự. Đẹp đẽ, hoàn mỹ, bóng vào rồi. Bóng vào rồi, tiến vào rồi, tiến vào rồi, tiến vào rồi, tiến vào rồi, tiến vào rồi, tiến vào rồi. Tiến vào rồi, tiến vào rồi, tiến vào rồi. Chống đỡ Manchester United bình luận viên lưu điên, cuồng rít gào, trong miệng như súng máy bình thường địa cộc cộc cộc địa bắn phá cái liên tục. Cung chính, đây là cung chính mùa giải này ngoại hạng Anh thứ 14 cái ghi bàn. Thứ 14 cái, đẹp đẽ ra hòa. Cái tên này quả thực quá ra sức, quá xinh đẹp, hiện trường cổ động viên Manchester United càng là điên cuồng không ngớt. Bọn họ hận không thể hiện tại liền vọt vào sân bóng cùng trong sân bóng cầu thủ Manchester United. Cùng cung chính đồng thời chúc mừng, ghi bàn sau, cung chính hưng phấn vỗ vỗ chính mình lồng ngực, cao ngẩng đầu, hai mắt kiêu ngạo mà tập trung khán đài. Hắn hướng về fan bóng đá giơ lên cao lên nắm đấm. Cái kia kiêu ngạo dáng vẻ cực kỳ giống xòe đuôi khổng tước. Man City cổ động viên mắt thấy cung chính dáng vẻ, liền hận không thể đem người này cho đuổi ra thành phố Manchester sân thể dục đi. Manchester United ở chúc mừng, mà Man City phương diện thì lại là phi thường bi ai. Dĩ nhiên để Manchester United rác rưởi nắm lấy cơ hội như vậy. Chuyện này quả thật quá để con mẹ nó không nói gì. Lạc hậu sau khi, Man City lập tức phát động hung mãnh tấn công. Bên trong vòng mở bóng sau khi, Man City lập tức đem bóng đá đưa đến trước sân. Bóng đá lăn tới đường biên dâu câu dưới chân. Dâu câu ngẩng đầu liếc mắt nhìn vùng cấm bên trong. Sau đó một cước đường biên lên bóng đem bóng đá truyền vào Manchester United vùng cấm. Thế nhưng bóng đá nhưng trên không trung đánh tới Manchester United hậu vệ cánh phía sau lưng bắn ra đường biên ngang, phạt góc, Man City lập tức đem phạt góc cho mở ra đến. David Silva này bóng mở đến tốt lắm lắm. Thế nhưng trung lộ Tevez vóc người quá thấp không có tranh quá Manchester United trung vệ Vidic. Bóng đá bị Vidic cho đỉnh ra vùng cấm. Quả bóng hướng về cung chính phía trước bay tới. Phản kích, đây là Manchester United tốt vô cùng một lần phản kích cơ hội. Cung chính biết này có thể là hiệp một thi đấu còn lại không nhiều thời giờ bên trong tốt nhất một cơ hội, hắn lại như là một con báo săn bình thường hướng về quả bóng đi vội vã. Lưu thủ giữa sân Hà Lan giữa sân De Jong chính là phòng thủ cung chính phản kích. Có điều nhìn thế tới hung hăng cung chính, De Jong cũng không dám mù quáng lên cướp. Cung chính cái tên này dưới chân kỹ thuật đã không phải hắn ở Hoffenheim thời điểm như vậy. Cái tên này hiện tại dưới chân kỹ thuật phi thường châu bò. Bởi vậy, Hà Lan tiền vệ trụ De Jong chỉ là trở về chạy đi. Mà không có trực tiếp ép lên đến. Mà Man City lưu hậu trường hai tên hậu vệ cánh Zabaleta cùng Michael Richard cũng là theo lùi về. Sau, bọn họ phòng thủ Hernandez cao tốc xuyên vào. Ba người lui giữ đội hình duy trì tốt vô cùng. Cung chính vốn là muốn phải đem bóng chuyền tới phía sau. Lợi dụng Hernandez tốc độ đi xung kích. Thế nhưng Michael Richard nhưng vẫn đi theo Hernandez bên người. Không cho hắn thoát khỏi cơ hội. Cung chính chỉ được từ bỏ ý nghĩ này. Nhìn vừa đánh vừa lui Hà Lan tiền vệ trụ đời ông. Cung chính trong lòng không khỏi thầm mắng cái này người Hà Lan thật là một kinh nghiệm phong phú. Gia hòa, nếu như hắn bay thẳng đến chính mình xông lại, cung chính có 100 loại phương pháp quá đi hắn. Thế nhưng cái tên này vẫn như thế lùi về sau, lại làm cho cung chính có chút không thể làm gì. Này xem ra như là Man City lùi bước, nhưng trên thực tế cung chính cũng không thể tìm kiếm đột phá. Do đó cũng không cách nào thu được quá tốt suốt gôn cơ hội. Bởi đời Dung trước sau cùng cung chính trong lúc đó duy trì phi thường hợp lý khoảng cách. Để cung chính mặc dù là muốn gia tốc vượt qua cũng rất khó khăn. Cục diện như thế vẫn kéo dài. Trong lúc vô tình cung chính đã dẫn bóng giết tiến vào 40 mét khu vực. Đời Dung cũng biết mình không thể lại như thế mù quáng lui xuống đi. Bằng không tiến vào cung chính tầm bắn. Chính mình khoảng cách hắn xa như vậy. Chỉ sợ hắn liền muốn sút xa. Liền đời Dung cân nhắc có phải là nên muốn ép lên đi thời điểm. Cung chính cũng đã là đột nhiên vung lên đùi phải của chính mình. Muốn sút xa sao? Hay là giả động tác? Nhìn cung chính động tác. Đời Dung trong đầu bốc lên hai cái ý nghĩ. Dù sao hiện khoảng cách khung thành có tới 35 mét có hơn đây. Mặc dù có chút do dự, thế nhưng đời Dung vẫn là dừng lại bước chân của chính mình. Nâng lên chân trái giam giữ cung chính sút gôn. Cung chính cái tên này chân đầu rất cứng, tầm bắn cũng rất xa. Hắn tin tưởng cung chính đây là muốn sút gôn. So với đời Dung do dự, cung chính thì lại muốn có vẻ kiên định nhiều lắm. Chân phải của hắn lôi đình vạn quân giống như oanh quả bóng trên. Quả bóng trực tiếp từ đời Dung nâng lên tả phía dưới chân xuyên qua. Sau đó dường như một viên đạn pháo bình thường hướng về Man City khung thành bay đi. Trước khung thành dâu hát cùng trước như thế. Chạm vị cũng hơi có chút dựa trước. Để cung chính chuyền phía sau bóng thời điểm. Hắn có thể đúng lúc tấn công. Kết quả hắn không nghĩ tới cung chính lại trực tiếp sút xa. Quá coi thường ta sao? Được khen là hiện nay nước Anh giới bóng đá mạnh nhất thủ môn dâu hát xem thường nghĩ đến. Trên khán đài đám cổ động viên Manchester United cùng bên sân Alex Ferguson cùng với một đám thay. Thế bổ sung các cầu thủ cũng không khỏi vì là cung chính cách làm mà trợn mắt ngoác mồm. Như vậy xử lý quá qua loa chút đi. Tốt như vậy một lần phản kích cơ hội. Lại trực tiếp hơn 30 mét có hơn sút xa. Đương nhiên. Quả bóng đã bắn ra. Đại gia cũng chỉ có thể là cầu khẩn này bóng có thể tiến vào. Lúc này, cung chính vẫn như cũ duy trì đại lực sút gôn sau chân phải luân ra tư thế. Ở trong mắt của người khác như vậy xử lý hay là quá mức qua loa. Thế nhưng cung chính biết đây là hắn hiện tại lựa chọn tốt nhất. Nếu như chờ Man City cầu thủ hậu vệ lui về đến. Vậy thì càng xử lý không tốt. Làm trước cửa dâu hát nhìn thấy quả bóng xuyên qua hắn trước người các đồng đội hướng khung thành. Bay đến thời điểm, trước xem thường đã hóa thành khiếp sợ, bởi vì pha bóng này sức mạnh thực là quá to lớn. Tốc độ cũng rất nhanh. Trọng yếu chính là, quả bóng còn mang theo mãnh liệt ở ngoài toàn. Hơn nữa này cửa nách là cái bóng cao. Chuyện này đối với trạm vị dựa trước dâu hát tới nói quả thực là mang tính tan nạn. Nước Anh tân duệ gôn thần toàn lực nhảy lên, nhưng vẫn như cũ là không thể tìm thấy quả bóng. Quả bóng lướt qua dâu hát sau khi, liền dẫn xoay tròn bắt đầu trụy xuống. Sau dán vào xà ngang cùng cột dọc tụ hợp nơi tầng tầng đánh lưới khung thành tiến lên. Bá tương đương quả bóng chơi bóng trên lưới phát sinh âm thanh lanh lành. Phảng phất chính là cung chính cái này ghi bàn mà hoan hô. Gu Âu, cung chính. Đây là một cước điên cuồng sút gôn. Đây là một cái khó có thể tin ghi bàn. Một lần phản kích chiến bên trong. Cung chính lại 35 mét có hơn liền trực tiếp sút xa. Ta thật không biết nên nói hắn là người tài cao gan lớn vẫn là ấm đầu. Trọng yếu chính là, hắn đem bóng ghi bàn đi tới. Hơn nữa đi vào phi thường đẹp đẽ. Đây tuyệt đối là một cái siêu phẩm. Lập cú đúc cung chính Manchester United đạt được hai cái bóng dẫn trước ưu thế. Này thực là quá khó mà tin nổi. Ầm ầm, nếu như nói mới vừa rồi còn có một phần fan bóng đá oán giận cung chính sút gôn là qua loa lựa chọn. Thời khắc này, tất cả mọi người đã không cách nào kềm chế chính mình nội tâm kích động cùng với đối với cung chính. Sùng bái, Alex Ferguson cũng là kích động vọt tới bên sân. Quả bóng vào lưới một sát na. Alex Ferguson liền muốn thông. Cung chính vừa nãy biểu hiện tuyệt không là qua loa. Cũng không phải ấm đầu. Mà là thiên tài tia chớp. Manchester United cổ động viên hưng phấn không thôi. Thế nhưng Man City cổ động viên nhưng là lo lắng không ngớt. Hiện tại liền thua 2 bàn thắng. Cuộc so tài này bị đá thực sự là nén giận. Rất nhanh hiệp 1 trận đấu kết thúc. Manchester United 2-0 dẫn trước. Hiệp 2 trận đấu bắt đầu sau. Man City đã phát điên tự đánh mạnh. Điên cuồng công kích Manchester United. Bọn họ hy vọng có thể mau chóng tỷ số cho hòa nhau đến. Bóng đá bị đưa đến đường biên. Barry không có trực tiếp ăn Nani, mà là đem quả bóng nhanh chóng giao cho trung lộ David Silva. David Silva một tiếp được quả bóng liền đem quả bóng giao cho phía trước Tevez. Tevez một tiếp bóng, Fletcher liền dính vào. Tevez vì bất hòa cái này cổng sắt mạnh mẽ chống đỡ. Hắn liền lập tức đem quả bóng hướng về đường biên một chuyến. Tẩu biên đường, Milner mắt thấy Tevez tẩu biên. Hắn liền nhanh chóng hướng về trung lộ một chen hai người bọn họ nhanh chóng đổi vị. Đồng thời, Milner còn kiềm chế lại Fletcher, cho Tevez lưu lại lớn vô cùng hoạt động không gian. Tevez mang theo quả bóng đi tới. Trung lộ Man City trung vệ Company không phải biết lúc nào theo tới. Mai phục tại Manchester United vùng cấm bên trong. Chờ đợi Tevez chuyển bóng. Manchester United phòng thủ các đội viên cũng không dám thả lỏng đối với cái này đánh đầu dị. Thường xuất sắc cần tiểu tử phòng thủ. Man City trung vệ đều vào lúc này xông lên tham gia tấn công. Xem ra Man City hiện tại là thật sự cuống lên. Tevez ở đường biên đối mặt Brazil tiểu tướng Rafael phòng thủ. Cái này Rafael Tevez có thể là phi thường rõ ràng a. Dù sao Tevez vẫn là ở Manchester United trải qua 2 cái mùa giải. Đối với cả nhánh Manchester United hắn đều phi thường hiểu rõ. Vì lẽ đó đột phá này Rafael còn là phi thường ung dung. Tevez làm bộ tẩu biên đường đến cuối. Đem tuổi trẻ Rafael hấp dẫn đến đường biên. Sau đó Tevez liền nhanh chóng đem quả bóng một chụp. Hướng đi trung lộ. Cắt vào bên trong tiến vào vùng cấm. Này ra ngoài rất nhiều người dự liệu. Bọn họ cũng không nghĩ tới Tevez gặp chính mình cắt vào bên trong. Mà không phải tìm đánh đầu rất tốt Company. Có điều đại gia nghĩ lại vừa nghĩ cũng rất nhanh rõ ràng. Tuy rằng Company đánh đầu rất tốt. Ở vùng cấm bên trong có nhất định lực thống trị. Thế nhưng cái tên này cũng không phải trung phong. Mà là một vị trung vệ. Ai biết cái tên này đến tột cùng gặp xử lý như thế nào này bóng đây. Vì lẽ đó, để cho an toàn, Tevez vẫn là chính mình đến rồi. Hơn nữa đột phá Rafael đối với hắn mà nói còn là phi thường ung dung vì đích phía sau tuy rằng rất cao. Cũng rất tráng, thế nhưng phản ứng của hắn cùng tốc độ nhưng là không một chút nào chậm. Ngay ở Tevez đột phá trong nháy mắt đó, hắn liền lập tức nhào tới chặn lại rồi Tevez con đường đi tới. Tevez thử nghiệm nhiều lần đột phá. Thế nhưng đều không có thể thành công. Hắn liền trực tiếp đem quả bóng truyền về trung lộ. Trung lộ cùng gần David Silva lập tức tiếp được quả bóng. Chuẩn bị đánh bắn. Nhưng là vào lúc này. Fletcher nhào tới. David Silva không thể không từ bỏ chính mình khởi đầu ý nghĩ. Nhanh chóng đem quả bóng chọn tiến vào vùng cấm. Quả bóng thẳng tắp địa bay về phía vùng cấm bên trong Company đỉnh đầu. Mắt thấy quả bóng bay đến, Belgium trung vệ Company ỷ trụ phía sau Jonathan Evans nhanh chóng nhảy lấy đà. Sau đó thẳng tắp địa hất đầu, đem quả bóng đưa hướng về khung thành, đánh đầu cận thành, chấm ngoặc kép, Sky Sport bình luận viên điên cuồng âm thanh bỗng nhiên vang lên. Gây nên trước máy truyền hình hết thảy bóng fan bóng đá kích động tâm tình con. Chấm ngoặc kép, một tiếng vang trầm thấp truyền đến. Thức tỉnh mọi người, quả bóng thẳng tắp địa đánh trúng khung thành xà ngang, sau đó bắn ra đường biên ngang. Điều này làm cho hiện trường Manchester City đội fan bóng đá kinh ngạc thốt lên đáng tiếc. Mà Manchester United cổ động viên hô to may mắn, mạnh mẽ như vậy mạnh mẽ đánh đầu, đều không có ghi bàn quả thật có chút đáng tiếc. Man City cổ động viên suýt chút nữa ngất đi, mẹ kiếp cơ hội như vậy đều không tiến vào. Vận may này cũng quá chênh lệch đi. Man City cổ động viên dồn dập che mặt thở dài không ngớt. Chết tiệt thượng đế, làm sao có thể để này bóng không tiến vào đây? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.